Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ, chương 33, 33, e rằng có người giúp cô ấy che giấu tung tích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cô hỏi ngược lại, anh Tư Vương Thừa Quân cũng gật đầu, bọn anh vẫn chưa dùng bữa. Nhóc con, nếu em về rồi vậy cùng dùng bữa với bọn anh đi. Anh ba Vương Thừa Duật nhìn cô đề nghị, Vương Tuyết Băng gật đầu, cùng hai anh rời khỏi tầng hầm, lên thẳng phòng ăn để bắt đầu dùng bữa tối. Cùng với đó, Nam Kinh về khuya, tại sòng bạc Thành Đông, phòng VIP riêng, trong căn phòng VIP có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa vừa uống rượu vừa trò chuyện. Người đàn ông thân mặc vest xanh than được cắt may cẩn thận để bao bọc dáng người cao lớn 1m80, vừa cầm ly rượu lắc nhẹ đưa lên miệng nhâm nhi nhìn người đàn ông trước mắt lên tiếng hỏi. Lão nhị, anh rảnh quá phải không? Người được gọi là lão nhị chính là Eric, anh em vào sinh ra tử của Triệu Hàn Dương. Còn cả trong gia tộc họ Âu, tên thật là Thu Sâm, cũng cùng chung số phận với anh. Âu Thu Sâm đã bị mẹ con mẹ kế tên Lục Trà bày mưu tính kế để cho ba ruột anh Âu Tử gạch tên ra khỏi gia phả nhà họ Âu. Khi cả hai gặp được nhau, Triệu Hàn Dương cùng với Âu Thu Sâm đã một tay gầy dựng cả Nam Kinh khi nó chưa được phát triển. Đến tận bây giờ cả Nam Kinh đều được phồn hoa này thì tên của cả hai cũng đã được mọi người biết đến qua nhiều lời đồn thổi. Cho dù có bị đồn thổi thế nào, Triệu Hàn Dương tàn nhẫn máu lạnh ra sau thì anh cũng là người tạo ra một Nam Kinh phồn thịnh với nền kinh tế vững chắc. Cho dù anh có rảnh rỗi hay không thì anh vẫn rất quan tâm đến em trai của mình. Eric lão nhị vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Triệu Hàn Dương vẫn đang không ngừng hút thuốc ở một góc. Nghe thấy những lời đó, anh chỉ cười, trêu chọc. Cái này không thể trách em gái của tôi rồi. Cũng tại cậu ta cứ nói chưa phải lúc gì đó nên hại con nhóc nhà tôi cứ thế mà mất tích. Eric lão nhị, nhướng mày, nhìn Vương Tử Tâm thích thú nói. Lão tứ, cậu đừng cười quá sớm, nói không chừng không bao lâu nữa nhóc năm sẽ là em rể của cậu đó. Vương Tử Tâm nghe Eric nhắc nhở mới thôi cười, oai oán nhìn Triệu Hàn Dương. Quả thật anh chưa nghĩ tới việc nếu họ gặp lại và ở cùng một chỗ gọi anh bằng tiếng Anh cả, khi đó chắc anh sốc tới mức nhập viện luôn đấy. Không được, không được, giờ anh phải cố gắng chuẩn bị tốt tâm lý mới được. Eric lão nhị nhìn Vương Tử Tâm chỉ cười, quả thật cậu ta cần có thời gian để bình tĩnh. Anh lại nhìn về phía nhóc năm lên tiếng, vẫn chưa tìm được con bé sao? Triệu Hàn Dương lắc đầu, đáy mắt lạnh lẽo, dù anh có mạnh mẽ tới đâu, tài giỏi đến mấy, nhưng đến tung tích của cô gái nhỏ đến nay anh vẫn không tìm được. E rằng có người giúp cô ấy che giấu tung tích rồi. Ừ, và người này anh cũng biết đó, và lại người này cũng là bạn thân của anh. Chỉ là hiện tại anh vẫn không nghi ngờ thôi. Nghe thấy anh nói, cả ba người họ đều im lặng, vì họ thật sự nghĩ không ra rốt cuộc tên nào tài giỏi đến mức có thể xóa mọi tung tích của cô. Và cả ba anh em họ trò chuyện thêm đôi câu thì cũng quay về dinh thự riêng để nghỉ ngơi. Còn Eric anh không tin vẫn không tìm ra mà cho người của mình tản ra các nước để tìm kiếm. Hy vọng sẽ có manh mối để cho nhóc năm của anh không ngày đêm làm bạn với rượu và thuốc lá nữa. Itari, tại dinh thự riêng, sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ sáng cô đã thức dậy để chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, đến 6 giờ 30 cô trở về dinh thự tắm rửa rồi dùng bữa sáng ngay. Dùng xong bữa sáng cô đã rời khỏi dinh thự rất sớm để rời khỏi dinh thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi đi đến bến cảng cô đã đeo kính râm, toàn thân mặc vest đen nữ, cô khoác thêm áo khoác dạ màu da dày đến gối. Mang thêm một đôi giày Boss cổ cao màu da, quả thật là một sự kết hợp rất quý phái và sang trọng. Khi đến bến cảng ở đây còn có rất nhiều vệ sĩ bao vây xung quanh bến cảng để tránh sai sót, ở giữa chính là lo vũ khí được nhập về và được hai người Jin và Ken đang kiểm tra. Nghe thấy tiếng bước chân Jin và Ken liền quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy cô họ vui vẻ gọi. Chị đến rồi, nhìn hai người họ, cô chỉ gật đầu, rồi nhìn số lô vũ khí. Đưa tay mở hộp cầm lấy cây súng trường FNSCAA. Súng trường SCA ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt về một loại súng trường thiết kế theo dạng mô đun. Cho phép thay đổi nhanh cấu hình, có thể tương thích với các loại thiết bị hỗ trợ, sử dụng hộp tiếp đạn 5,56x45mm và 7,62x51mm tiêu chuẩn NATO. Súng có thể lắp ráp để chuyển đổi thành phiên bản hạng nhẹ KL và phiên bản hạng nặng SCAH. Cả hai mẫu này đều có thể sử dụng làm súng trường thiện xạ hay vũ khí cận chiến vì chúng có ba loại nòng khác nhau là ngắn, tiêu chuẩn và dài. Dù có bề ngoài khá giống nhau, nhưng SKL sử dụng hộp tiếp đạn STANAG tiêu chuẩn NATO, còn SKH sử dụng hộp tiếp đạn do công ty FN Hustle của Bỉ thiết kế. Cô cứ thế cầm lấy súng mà đưa lên ngắm bắn, quả thật súng này cũng có lực sát thương nhưng vẫn thua M4A1. Tiếp tục cô đi đến thùng chứa đựng các loại súng trường khác, M4A1. M4 phiên bản nhỏ gọn hơn của súng trường huyền thoại M16. Mặc dù M4 và M16 có hình thức khá giống nhau, nhưng xét về tổng thể thì M4 vẫn nhẹ hơn và ngắn hơn, với trọng lượng 2,88 kg, chiều dài 83,82 cm. Kể cả báng súng, thiết kế này nhằm tối ưu hóa lợi thế của M4 khi sử dụng trong những tình huống đòi hỏi các loại vũ khí gọn nhẹ, dễ mang vác, chẳng hạn như tác chiến ở khu vực đô thị, dùng cho các kỵ binh hay trong những loại xe bọc thép chật chội. Giống như M16, M4 sử dụng đạn tiêu chuẩn NATO 5.56x45mm, tuy nhiên do nòng súng có độ dài 37cm, ngắn hơn M16 nên tầm bắn hiệu quả thấp hơn một chút. Súng trường tấn công M4 có tầm bắn xa nhất là 600m, tốc độ bắn tối đa 950 viên. Phút với lưu tốc đầu đạn là 884m/s, M4 khá phổ biến trên thế giới. Nó được sử dụng nhiều ở châu Mỹ Latin, Trung Đông, châu Âu và một số khu vực khác. Và đây cũng là loại súng trường mà cô thích nhất trong các loại súng trường. Cách trương.